Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 273, chiếc nhẫn đi đâu rồi? Canh 4, hy vọng mọi người đến Chi Điền tiểu thuyết chính bản đặt mua. Mà liền tại Ngô Công Vương hết sức chăm chú tại Tà Tiểu Đa bên này thời điểm. Trên không tái hiện gào thét tiếng xé gió. Lần này thanh âm thê lương, kịch liệt. Ba đầu bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, tùy theo mà đến còn có ba đạo kiếm quang, cùng nhau bốc lên lấp lóe, ba kiếm uy thế cường hoành, trong nháy mắt hóa thành ba đầu kim long, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về con rết khổng lồ, gào thét mà lâm, ba người vừa ra tay, thẳng có thiên băng địa liệt, long trời lở đất chi uy kim long kiếm. Tại một bên khác nằm sấp chờ lấy Diệp Trường Thanh kém chút không có kinh hô lối ra. Kim Long kiếm, lại là Kim Long kiếm. Nhiều năm trước, chính mình ra ngoài làm việc, chính là gặp phải bốn người này vây công. Một lần kia, đối phương dự đoán bày trận, đem chính mình khốn tại trong trận pháp ra không được. Sau đó bốn người quấn lấy chính mình chém giết, một mực đánh ba ngày ba đêm. Cuối cùng của cuối cùng, song phương lấy lưỡng bại câu thương làm thu, mà cũng là từ lần kia đằng sau, tâm mạch của mình nhận lấy trọng thương, một thân tu vi như vậy dừng bước không tiến. Kim Long kiếm, tứ long khóa tâm, thiên mạch thủ, một trưởng đan điền, quả nhiên sắc bén ngoan độc. Lần kia, cũng có thể nói là tiềm long cao võ từ thời kỳ cường thịnh, chậm chậm bắt đầu trượt xuống điểm xuất phát. Những năm gần đây, Diệp Trường Thanh vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, luôn có thể mộng thấy, tại trong đại trận kia, bốn đầu kim long trên dưới bốc lên, kiếm quang tả xung hữu đột kịch chiến cảnh tượng. Cùng, cái kia đột nhiên xuất hiện một trường chấn áp đan điền, chấn thương tâm mạch, chính mình rõ ràng nhìn thấy, một trường kia dáng vẻ, ngón tay trắng nõn dài nhỏ, nếu là chỉ nhìn ngón tay mà nói, cơ hồ muốn coi là đó là nữ nhân đầu ngón tay. Cái tay kia bàn tay rất dày, rất rộng lượng, đầu ngón út cạnh ngoài biên giới, có một viên màu đen nốt ruồi. Đó là Diệp Trường Thanh vì đó nghiến răng thống hận ác mộng. Bây giờ, thế mà gặp gỡ ở nơi này. Cửu nhân gặp mặt, hết sức gặp đỏ. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh hô hấp dồn dập, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu không phải đè xuống hỏa khí, cơ hồ muốn xuất thủ nhập chiến. Thế nào, lão đại, Văn Hành Thiên mẫn cảm đã nhận ra Diệp Trường Thanh dị thường. Lập tức truyền âm, năm đó, chính là bốn người này, vây công một mình ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cắn răng, từng chữ, như là muốn đau đớn tận cùng đồng dạng nói. Ta sẽ không nhận lầm, chính là cái này Kim Long kiếm. Chính là sau trận chiến ấy, ta tâm mạch bị hao tổn, chấm ngoặc kép, nguyên lai chính là bốn người này. Văn Hành Thiên ánh mắt trong nháy mắt hóa thành lợi kiếm. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, muốn chiến chi thế không thể so với Diệp Trường Thanh hơi yếu. Lúc này mới ba cái, hẳn là còn có một cái trong bóng tối ngấp nghé, vận sức chờ phát động, mục tiêu của bọn hắn cũng hẳn là đống kia nhẫn không gian. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói, đúng là trước mắt có hy vọng nhất thành công một nhóm người. Diệp Trường Thanh nói, chúng ta chớ nóng vội động thủ, trước hết để cho bọn hắn cùng con rết đánh một hồi, xem bọn hắn có thể cùng Ngô Công Vương quần nhau đến loại tình trạng nào. Ẩn núp người kia lại là đánh cho cái gì tính toán? Minh bạch. Văn Hành Thiên tay chậm rãi giữ tại đồ tể kiếm trên chuôi kiếm, thản nhiên nói, lần này, nói cái gì cũng không thể để cái này bốn cái tạp toái chạy. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, ngươi còn chứng kiến trong đó quan khiếu a, bọn hắn hiện tại cũng đã muốn đi, bằng không bọn hắn sẽ không xuất thủ mạo hiểm đoạt những chiếc nhẫn này. Bọn hắn trước đó khẳng định là gặp được ta, kiêng kỵ ta tồn tại, không dám bại lộ thân phận, chấm ngoặc kép, hiện tại mạo hiểm xuất thủ. Cố nhiên là vì vớt một phiếu rời đi, cũng là bởi vì chúng ta trước đó quy mô rời đi. Bọn hắn coi là chúng ta đi đến xa, sẽ không nhìn thấy bọn hắn lần này xuất thủ. lại không nghĩ rằng từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Thượng thiên cũng muốn để chúng ta thấy rõ cửu nhân là ai. Đem kết đoạn này cửu oán thời cơ, đưa đến trước mắt. Hiện tại chúng ta cần có nhất làm sự tình, chính là muốn thấy rõ bộ mặt của bọn họ, biết bọn hắn đến tột cùng là ai. Như vậy đủ rồi, lấy tư tâm mà nói, ta thậm chí hy vọng, bọn hắn có thể trên tay Ngô Công Vương, toàn thân trở ra, nếu là chết ở chỗ này, không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Không chung, Tam Long xoay quanh, kiếm quang kiếm khí trùng thiên chiếm đất, ba người lăng không đạo hư, cùng khổng lồ Ngô Công Vương triển khai chém giết. Rất rõ ràng, ba người mặc dù thực lực kinh người, lại nhưng vẫn bị con rết đặt ở hạ phong. Tam đại quy huyền đỉnh phong liên thủ, hơn nữa còn là tâm ý tương thông có thể tăng lên mấy lần lực công kích liên thủ hợp kích, lại còn không phải con rết này đối thủ. Văn Hành Thiên ngưng trọng nói, xem ra con rết này tối thiểu cũng là phi thiên đẳng cấp chiến lực, trước đó đúng là có nhiều giữ lại, hoàn toàn không vận dụng qua thực lực chân chính. Khó trách đem thực lực bản thân vận dụng đạt đến hóa cảnh, có thể cẩn thận mà vi mô khống tự thân uy năng. Thật sự đến bay trên trời đẳng cấp, chỉ sợ không thôi. Diệp Trường Thanh nói, từng ấy năm tới nay như vậy, tu vi của ta một mực trì trệ không tiến, nhưng là ba người này cũng đã tiến bộ quá nhiều nhiều lắm. Ba người liên thủ chi uy, chiến lực đã vượt qua phi thiên cảnh, hơn nữa còn là vượt qua bình thường ý nghĩa phi thiên cảnh. Mà con rết này, như cũ không có xuất toàn lực, nó đại bộ phận lực chú ý còn tại chỗ hắn, cho dù là ba người liên thủ, cũng không đủ đối với nó cấu thành uy hiếp. Diệp Trường Thanh từng chữ nói, đạt đến vương cấp tinh thú, ở trên đại lục nhưng nói là tương đương hiếm thấy tồn tại. Nhưng mỗi một đầu đều có được cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông. Bốn người kia mục đích cũng không phải đồ yêu, mà là đơn thuần đoạt chiếc nhẫn. Kiếm bộn liền đi, Văn Hành Thiên trong ánh mắt ẩn hiện vẻ chấn động. Hắn là thật không nghĩ tới, chỉ là một đầu con rết, thế mà có thể nhưu bức như vậy. Người cũng đừng không phục, người mới luyện bao nhiêu năm. Diệp Trường Thanh nói, mà con rết này, tối thiểu cũng phải là vạn năm đẳng cấp lão quái vật. Người mới mấy tuổi niên kỷ. Văn Hành Thiên nhất thời trố mắt mà chống đỡ, nửa ngày không biết nên đáp lại như thế nào. Lão phu phóng tới bên ngoài đi, đặt ở thời cổ vương triều tranh bá khi đó, một người liền có thể cười nhìn phong vân. Ba bốn tuổi thọ lâu dài vương triều hưng suy một chút nhìn. Hiện tại thế mà bị hỏi, người mới mấy tuổi niên kỷ. Xoa, đây quả thực là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Thật giống như ngươi lớn hơn ta bao nhiêu giống như. Ân, người nhà xác thực đích thật là lớn hơn ta không ít. Nếu không ngươi là lão đại, ngươi nói tính, ta không thèm để ý ngươi. Con rết nửa người trên mặt đất cuộn lại, nửa người trống lên trên không trung, 300-400 cái chân, tựa như cùng 300-400 đầu trường tiên lợi kiếm, phương hướng khác nhau, khác biệt quỹ tích vung vẩy, xen vào nhau tinh tế, đâu vào đấy, không thấy chút nào co quắp. Lộn xộn, mà cái kia hai đầu khoảng chừng dài vài trăm mét xúc tu, từ đầu đến cuối cũng không có động, trong miệng phun trào xương độc, cũng chỉ là bình thường hô hấp, cũng không có trắng trợn phun trào ý tứ. Rầm rầm rầm, tiếp tục chiến đấu tạo thành tiếng vang, kinh thiên động địa, long trời lở đất, lại là hét dài một tiếng, kiếm khí trong lúc bất chợt kịch liệt vang lên, ba người đồng thời hét lớn. Ba đầu kim long lắc đầu vẫy đuôi, xông thẳng lên trời, sau đó trên không trung một trận bàn xoáy, hợp dòng biến hóa một đầu, càng lớn lớn uy phong hơn màu vàng cự long, sừng sững mà rơi, đơn giản là như cùng trời tích địa hủy diệt thế giới một dạng rơi đem xuống tới, mà sắp từ cao trăm trượng không rơi xuống một cái chớp mắt. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, kiếm khí đột nhiên bạo tác. Con rết phát ra một tiếng cổ quái gầm thét, toàn bộ thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể cao lớn trên không trung một trận bàn xoáy vặn vẹo, đương đương đương lộn xộn rơi vô số kiếm khí chém xuống tại con rết từng đầu trên đùi, trên thân, Một vòng này giao phong, trọn vẹn 7-8 con Ngô Công Trân, ầm vang rơi xuống đất, tất cả đều bị kiếm khí chặt đứt. Con rết giơ thẳng lên trời giống to, toàn thân run run, trong chớp nhoáng này, đầu tiên bị thương lại là nó. Nổi giận, đáng giận sâu kiến. Ngay tại cái này vi diệu thời khắc, một đạo thân ảnh quỷ mị lặng yên thoáng hiện, xuất hiện ở trên không bên trong. Như thiểm điện cực tốc lướt qua 2000 mét, khẽ vươn tay, hướng về trên đất chiếc nhẫn chồng nắm tới. C-K-I-T-T-T. Con rết tà lệ hú lên quái dị, thân thể đột nhiên xoay tròn. Phốc phốc phốc phốc, lại có 8 cái đầu lâu hãi nhiên hiện thế. Cái này, đây mới là con rết cứu cực chân thân. Bản tướng chỗ, cửu đầu Ngô Công, bên trong một cái đầu mang theo lệ thuộc 300 cái chân. Hai đầu râu dài xúc giác, thẳng đem người thứ tư ngăn lại, há miệng ra ở giữa. Một chùm chưa từng có nồng đậm, giống như thực chất xương độc phun sắp xuất hiện ra. Đồng thời, trong hai mắt bỗng nhiên lóe ra hai đạo đến cực điểm ánh sáng. Oanh một tiếng bạo hưởng, chợt hiện người thứ tư kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ thân hình trực tiếp tiêu tán. Không trung cũng chỉ lưu lại một ngụm máu tươi hình thành huyết vụ. Diệp Trường Thanh ánh mắt lẫm liệt. Hắn nhận ra vừa rồi chợt hiện thân người kia sử dụng chính là tinh huyết thế thân đại pháp. Dị thường thiên môn bí thuật. Lấy một ngụm tinh huyết diễn hóa thế thân. Tại lâm nguy thời khắc. Đi thay mặt chết chi thực. Nhưng nói là tương đương thực dụng bí thuật. Cho thấy người kia đối với Ngô Công Vương không có thi triển hết thực lực. Cũng là sớm có đề phòng, cả người giống như nhàn nhạt sương mù đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Lại trong khi đâm nghiêng lao ra trọn vẹn 2000 mét. Mà ở trên mặt đất, một đạo nghiêm nghị kiếm khí hình thành kim long lắc đầu vẫy đuôi đón nhận con rết. Phốc, một đầu con rết chân bị kim long kiếm tận gốc chém xuống. Oanh lập tức rớt xuống, may mắn thế nào đập vào cái kia một đống nhỏ nhẫn không gian chồng lên. Con rết càng bạo nộ rồi đứng lên. Nó là thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình hiện ra chân thân. Lại còn là bị đối phương thương tích. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. 9 cái đầu. Một nửa 9 cái thân thể. Chia làm 9 cái phương hướng. Điên cuồng xuất kích. Kim Long kiếm gào thét liên tục. Vẫn như cũ là cũng không nhượng bộ chính diện đánh trả. Trong lúc nhất thời. Song phương sống mái với nhau đến mức dị thường chói lọi. Đặc sắc xuất hiện, con rết một tiếng kêu to. Trực tiếp đem còn lại nửa thân thể cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cường thế ngăn cản kim long kiếm. Điên cuồng xuất kích, cái kia đạo quỷ mị đồng dạng thân ảnh. Trong lúc bất chợt trên không trung ngưng tụ. Phù quang lược ảnh đồng dạng vọt tới phía dưới. Đưa tay chụp tới. Hắn đối với đống kia nhẫn không gian chỗ ở sớm đã đặt ở trong mắt. Tự tin tuyệt sẽ không có bất kỳ bỏ lỡ. Thế nhưng là cái này nhất định phải được một chảo. Nhưng là bắt hụt, nắm một cái đất đi lên. Bóng dáng này lập tức kinh ngạc vạn phần. Chiếc nhẫn đâu? Trên mặt đất rỗng tuếch. Chiếc nhẫn chồng, hết rồi. Không chỉ có là 130 cái nhẫn không có. Mà lại ngay cả đầu kia đứt gãy dài 17-18 mét con rết chân cũng không thấy, hư không tiêu thất, không cánh mà bay. Giờ khắc này, người này chính là hoàn toàn mộng bức. Con rết ở bên kia không có khả năng lấy đi, chính mình ba cái huynh đệ đang chiến đấu cũng không có khả năng tới. Hiện trường không có người khác. Vừa rồi cái này một đống chiếc nhẫn còn tại chiếu lấp lánh, nhưng bây giờ đi đâu rồi? Trên mặt đất cái này một cái động lớn. Đến tột cùng làm sao phì sự. Cầu phiếu. Nguyệt phiếu phiếu đề cử. Đặt mua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.